Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên ngoài, Tiểu Ánh, cháu sao thế? Ngay sau đấy tiếng chìa khóa xoay bên trong ổ. Ánh mắt tôi chuyển sang phía đó, cánh cửa mở toang, bà nội bước vào. Khi tôi quay đầu nhìn lại phía cửa sổ, chỉ có bóng râm của chiếc rèm in trên sàn. Ánh trăng đầm đìa, không nhìn thấy bóng hình ông nội tôi đâu nữa. Tôi chồm dậy định lao ra đằng cửa sổ. Bà ơi, cháu nhìn thấy ông ở chỗ cửa sổ này. Tiểu Ảnh à, cháu nằm mơ thôi. Ngoan ngủ tiếp đi. 10 năm trước ông nội cháu không cần chúng ta nữa rồi. Bà nội ôm lấy tôi, giữ chặt đầu tôi trong lòng. Trong bóng tối tôi cảm giác cơ thể bà run khẽ lên. Không biết vì xúc động do đột nhiên nghe thấy tin tức về ông hay vì nhiệt độ của điều hòa thấp quá. Không bà ơi, thật đấy, đúng là ông nội. Ông chau mày lại như đang vô cùng đau khổ. Từ trước đến nay ông chưa từng thế. Chắc chắn ông đang chịu nỗi khổ nào đấy bà ạ. Tôi ngẩng đầu, nhìn bên má bà in dấu nước mắt, đôi môi không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt nhấp nháy bất định. Là ông ấy, không cần chúng ta, ông ấy không cần chúng ta. Bà nội trở nên kích động, ánh mắt càng trở nên sắc bén, 10 ngón tay bấu vào vai tôi tới mức hơi đau, vẻ mặt bà khiến người ta thấy xót thương. Nghĩ đến nỗi bất hạnh bà phải trải qua trong suốt cuộc đời mình, rồi nghĩ đến bản thân mình giờ đây khiến bà lo lắng. Vậy mà chỉ vì muốn nói ra cho sướng miệng, nên một lần nữa khơi lên vết thương cũ của bà. Đột nhiên tôi thấy mình vô cùng tàn nhẫn. Tôi vòng tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bà như an ủi. Cũng là an ủi chính mình. Bà ơi, là tiểu hòa hoa mắt, là cháu nằm mơ thôi ạ. Cuối cùng bà khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua tôi thấy bà rơi lệ. Từ trước đến nay bà luôn kiên cường để làm chỗ dựa vững chắc cho tôi. Nhưng giờ đây, bà dựa vào lòng tôi khóc ầm lên như đứa trẻ con bất lực, không biết nương tựa vào đâu. Tôi muốn được bảo vệ che chở cho bà. Khi ấy tôi mới cảm thấy mình đã trưởng thành và có thể gánh vác tất cả. Không còn là một cô gái nhỏ ngồi trên căn gác nghe ông nội kể chuyện xưa nữa. Cũng không còn đứa cháu gái đau lòng đến gần như trầm cảm sau khi bố mẹ ra đi nữa. Sau cùng bà nội cứ vậy tựa vào lòng tôi ngủ yên. Còn tôi cảm thấy hơi hoảng loạn mà không hiểu vì sao, cũng không nói rõ được là vì sợ hãi, nhớ thương hay cảm giác có trách nhiệm đột ngột phát sinh. Dù sao thì cũng không còn buồn ngủ, tôi đành ngồi tựa vào đầu giường cho tới sáng. Trời vừa sáng tôi đến cửa hàng, trên cánh cửa còn nguyên tờ giấy dán ở đó tối qua, xem chừng chị Lạc không đến. Ngày hôm đó việc kinh doanh nhộn nhịp lạ thường, chỉ một buổi lúc sáng tôi nhận được mấy đơn đặt hàng. Để khi chọn xong vải cho mấy tấm kỳ bào được đặt may thì đã sang trưa. Tôi vội vàng ăn xong rồi bắt đầu thiết kế kiểu dáng. Khách đến xưởng may xưởng xám thường chỉ cần đo đạc kích thước, sau đó tôi căn cứ vào phong cách chiều cao vóc người của họ thiết kế kiểu dáng cho phù hợp. Thế nên giá tiền công may của tôi cao hơn khá nhiều so với hiệu bán kỳ bào khác. Mỗi tấm xưởng xám tôi đều dốc sức làm. Điều quan trọng nhất không bao giờ trùng kiểu mẫu. Tôi có khả năng nhớ rất tốt những chiếc xưởng xám mình đã làm, hơn nữa ghi lại chi tiết những kiểu dáng mình từng thiết kế. Bởi các phu nhân giàu có tuyệt đối không phải lo khi dự tiệc đụng hàng với bất cứ người nào. Vậy nên những sản phẩm bọn họ mua của tôi chắc chắn là đáng giá. Khi tôi vẽ xong mấy bức thiết kế, mặt trời đã lặn. Tôi chạy sang cửa hàng bán trái cây bên kia đường, mua mấy quả tuyết lê coi như tự thưởng cho mình. Toàn thân thư thái, tôi nằm gọn trong chiếc ghế mây ăn tuyết lê. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính đằng trước cửa hiệu chiếu lên từng chiếc xưởng xám treo bên trong. Lúc đèn vừa bật lên, tôi pha cốc trà phổ nhị. Trong làn khói lãng đãng bay lên, hai cây đa bên ngoài như cặp tình nhân ôm giết lấy nhau. Phong Vân gửi tin nhắn bảo tôi đóng cửa sớm hơn chút để đến đường Hoài Hải ăn đồ nướng với anh ấy. Đang định nhận lời thì tôi chợt nhớ ra hôm nay thiếu phụ họ Lạc có thể đến lấy đồ nên từ chối. Phong Vân có vẻ hơi khó chịu, không biết do anh thay đổi hay tôi thay đổi, nhưng tôi luôn cảm thấy khả năng nhẫn nại của anh không còn như lúc trước. Lẽ nào trong như sách nói, khi người ta yêu nhau lâu sẽ nảy sinh sự nhàm chán. Đột nhiên nhớ đến mẹ tôi, Kỷ Yên Như. Từ những bức ảnh cũ và ký ức hạn hẹp của mình, tất cả những lời kể của bà nội, mẹ là người phụ nữ dịu dàng, tĩnh tại như mặt hồ phẳng lặng. Không hay nói, phong thái quý phái như hoa sen. Điều đó là những thứ hấp dẫn bố tôi hồi họ quen nhau. song sau này trở thành cái cớ để bố chán ghét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net